Làm dâu nhà giàu. Tác giả Trang Biêu Bì. Tập 3. Bảy giờ tối, bà nội cùng mọi người đi lễ chùa trở về. Theo phép tắc, cô đi từ trên phòng xuống sảnh chính để hỏi thăm mọi người. Lúc cô đi tới, đã thấy thím Út với Trân Trân ở đó. Vừa thấy mặt cô, bà ba liền lên tiếng. Diệu Anh, vào đây đi con. Cô nhẹ nhàng chào hỏi mọi người. Dạ, bà nội với mọi người đã đi chùa về. Bà nội gật đầu rút ra hai cái vòng tay màu đỏ đưa cho cô rồi ân cần nói. Đây là vòng tay tình duyên, cháu một chiếc, gia minh một chiếc, hai đứa hãy luôn mang bên mình nghe. Sợi dây này là sợi dây cặp với nhiều ý nghĩa, ví như bên nhau không có xa rời và không thể thiếu nhau được. Nếu mất đi một trong hai sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa. Cũng như vợ chồng cháu vậy. Cô đưa tay nhận lấy cái vòng cảm động nói. Con cảm ơn nội. Còn nữa, đây là lá bùa bình an và may mắn. Đích thân chú trì tặng cho ta. Ta tặng con một lá lấy lộc. Bà hai thấy vậy mỉm cười. Diệu Anh, cứ nhận lấy lộc của bà nội đi. Bà quý lắm mới tặng đó. Bà Sáu nói thêm. Nó còn có tác dụng tránh tà ma nữa đó. Vậy con xin nhận món quà ý nghĩa này của bà. Một lần nữa con xin cảm ơn nội thiệt nhiều. Bà Tư lại nói. Hôm nay chủ trì có xem kỹ tuổi hai đứa. Nghe nói hợp mọi đường đó nha. Với lại năm nay hoặc năm sau đẻ con là đẹp nhất. Vì cùng hợp mệnh lẫn cung. Mà bây giờ là tháng tư rồi. Vợ chồng con cố gắng để mùa xuân sang năm Trần Gia đón thêm một thành viên mới. Nghe bà Tư nói vậy, cô cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng. Trần Trần cùng với thím Út đứng đối diện Diệu Anh nãy giờ, nhìn thấy cô được sự quan tâm của mọi người, trong lòng không tránh khỏi những đố kỵ. Đặc biệt là Trần Trần, cô siết chặt đôi bàn tay, móng tay dài bám vào lòng bàn tay đã in hằn. Kịp lúc này, điện thoại cô reo lên cuộc gọi của trợ lý. Cô Trân Trân, theo lịch tối nay chúng ta có hẹn với đài truyền hình VTC về dự án phim Người Thay Thế. Bọn họ muốn cô làm nữ chính. Người Thay Thế à? Cô cất tiếng, mọi người đều ngoảnh lại nhìn cô, rồi mới biết cô đang nói chuyện điện thoại. Cô mỉm cười trả lời. Không cần gặp, cứ gửi kịch bản qua đây cho tôi là được. Thím Út thấy vậy liền hỏi. Em định ở lại Việt Nam đóng phim sao? Lần này về nước em được người ta mời nhiều dự án nên cũng ngại từ chối. Thực ra em nghĩ cũng nên đóng góp chút ít cho nền điện ảnh của nước nhà. Vậy thì tốt quá rồi. Chị em mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Dạ. Ngay sau đó bà nội liền nói với nụ như không có quan tâm tới cuộc nói chuyện của hai người kia. À phải rồi. Thằng bé Gia Minh lại đi công tác nước ngoài rồi, phải không? Dạ, thưa bà, con nghe nói ảnh đi Macau. Bà Sáu lên tiếng. Công ty thiếu người hay sao mà để thằng bé mới lấy vợ đã phải đi rồi. Chắc là việc rất quan trọng bà. Không sao đâu bà ơi, tụi cháu bên nhau cả đời mà. Con bé này nói đúng đó. Ra dáng mở cả Trần Gia lắm rồi. Biết suy nghĩ trước sau. Mà thôi, con về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có việc cần dậy sớm nữa đó. Dạ, nếu bà nội nói vậy thì cho con xin phép. Lúc cô đi qua hồ sen thì gặp hai hầu gái đang từ xa đi tới. Có vẻ hai người mãi nói chuyện mà không thấy cô. Tối hôm qua có nghe thấy tiếng ai khóc nửa đêm không? Tôi không thấy, nhưng sáng nay cô Trân Trân có hỏi tôi, không biết nửa đêm mà có ai khóc lóc đó. Làm gì có ai rảnh rỗi vậy mà khóc như vậy, có khi hồn ma không chừng. Một cơn gió thoảng qua, hai người liếc mắt nhìn ra hồ sen, rồi nhìn nhau chạy. Cô chau mày nhìn hai người rồi gọi lại. Hai người, khoan đi đã. Hai người dừng chân lại nhìn cô. Mợ cả. Ừ, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Tụi con không có chạy nhanh là ma đuổi kịp đó mợ ơi. Cô nhìn trước ngó sau rồi bật cười. Bao năm chăn trâu chăn bò ở gần nghĩa địa mà cô còn chưa thấy bóng ma nào cả. Huống gì lại ở một nơi trang nghiêm như vậy. Hai cái người này đùa gì mà không có vui chút nào hết à. Ma ở đâu ra chứ? Một cô hầu gái trong số hai người lên tiếng. Con nói thiệt đó mợ cả ơi. Mợ phải tin tụi con. Hôm qua chính tay con nghe thấy tiếng khóc lúc nửa đêm. Còn nghe thấy tiếng nước nó róc rách nữa. Mà không chỉ một mình con nghe đâu. Hồi sáng cô Trân Trân cũng nói với con như vậy đó. Mấy người này hết chuyện để đùa giỡn rồi sao đó. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Với lại mình không có làm việc gì xấu thì dù có quỷ tìm tới cũng không có sợ. Mợ ơi, tụi con không có giỡn đâu. Đây là tụi con nói để mợ cẩn thận thôi. Mợ không biết đâu. Ở dưới hồ sen này trước kia có một cô hầu chết đuối rồi đó. Nghe mọi người nói là chết oan nên hồn không có thể siêu thoát để đầu thai được. Cô trầm ngâm suy nghĩ, từng cơn gió thoảng qua khiến hai cánh tay cô nổi hết cả da gà. Rồi cô nhớ đến những lời Gia Long nói về cái xác chết kia. Sau đó hai cô hầu xin phép bỏ đi. Cô cố hỏi thêm. Mà khoan đã, cô gái chết oan đó có phải tên là Diệu Nhi không? Một cô gái nhanh miệng trả lời. Cô gái đó còn chết trước khi tụi con tới đây nên con không rõ. Cô hầu gái còn lại đứng ngay người suy nghĩ rồi mơ hồ nói. Mà hình như đúng là tên Diệu Nhi đó mợ. Có một lần hầu lão phu nhân con có nghe thấy bà quản gia hỏi về lễ cầu siêu cho cô gái tên Diệu Nhi. Ừ, thôi hai người đi được rồi đó. Dạ, vậy tụi con xin phép đi trước. Mợ cũng về phòng đi mợ. Hai cô gái đi khỏi. Từng cơn gió thổi mạnh hơn, những bông hoa lá sen nghiêng ngả dập dờn vào nhau. Cô liếc mắt nhìn ra giữa hồ, quả thật cũng có chút sợ hãi. Nhưng nếu so với sự sợ hãi thì cô tò mò nhiều hơn. Cô muốn biết thật hư câu chuyện này là như thế nào. Người đầu tiên cô nghĩ ra chính là bé Cúc. Con bé ở đây lâu năm rồi nên ít nhiều cũng phải biết rõ chuyện. Cô lật đật quay đầu lại tìm tới khu ở của người giúp việc. Mới bước chân vào trần gia nên cô vẫn còn mơ hồ giữa các phòng. Thôi thì bây giờ cứ vừa đi vừa tìm vậy. Hên sao các phòng đều có bản báo nên cũng không có sợ vào lộn phòng của ai. Lanh quanh đi được một đoạn thì bỗng dưng cô thấy lấp ló bóng người sau gốc cây vú sữa. Cô tiến từng bước chân thật nhẹ nhàng tới gần, mặc cho tim đang đập rất nhanh. So với việc sợ ma đầu trắng thì cô sợ ma đầu đen hơn, nói đúng hơn là sợ trộm. Khoảng cách bước chân của cô chỉ cách gốc cây chừng nửa mét thôi thì bất ngờ người đó quay mặt lại. Một tiếng lớn khiến cho cô đứng hình, miệng ú ớ. Gia Long! Tay cầm cái bánh bao nghẽn miệng cười với cô. Gia Long vội vàng đưa cả cái bánh bao lên miệng nhai lấy nhai để. Cô vội vàng nói. Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó. Gia Long thích ăn bánh bao. Ừ thì Gia Long cứ ăn đi. Yên tâm tôi không có tranh giành của cậu đâu. Ăn từ từ thôi nghe. Cô để ý kỹ đằng sau Gia Long như có một xấp giấy gì thì phải. Cô tò mò. Cái gì đằng sau chú vậy? Cho tôi xem được không? Cô dứt lời thì thấy ánh mắt anh có chút thay đổi, trở nên lúng túng, rồi sau đó anh ôm tập giấy chạy thẳng về phía trước. Cô thở dài nghĩ trong lòng, con người này thật là khó hiểu. Ngay sau đó cô cũng quên luôn cái việc đi tìm gặp Cúc hỏi về chuyện hồn ma kia. Cô quay trở lại phòng của mình, bước chân vào phòng, hương thơm trên quần áo của anh vẫn thoang thoảng trong căn phòng, khiến cô cảm thấy trống vắng lạ thường. Thay đồ ngủ xong, cô nằm vật xuống giường, trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được, nên đành bật dậy, tìm điều khiển mở tivi. Vừa bấm điều khiển, cô vừa lẩm bẩm. Trời ơi, cái tivi này hiện đại quá nên không biết mở sao nổi. Điên vậy chứ. Tivi không có bật được, nên cô đành ngậm ngùi ôm cái điện thoại xem phim ngôn tình để giết thời gian. chiếu đến cảnh nam nữ chính hôn nhau, tự dưng cô lại nhớ đến nụ hôn của anh. Vô thức đưa ngón tay đặt lên môi, nhịp tim cũng theo đó mà loạn nhịp. Màn đêm tĩnh lặng, đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ đêm, tiếng nước róc rách cũng cùng với những cái nấc nghẹn vang lên tạo cảm giác vô cùng ghê rợn. Cô mắt nhắm lại, miệng ngái ngủ. Ai vậy? Đêm hôm không để người ta ngủ à? Gia Minh, anh dậy coi ai đang khóc kia kìa. Dứt lời được vài phút cô mới mở mắt tròn dậy, nhìn cái giường trống trơn, cô nhớ ra anh đang đi công tác mà. Cô yên lặng nhìn ra bầu trời một màu đen lạnh lẽo, tiếng khóc của ai đó vẫn vang lên khiến cho cô rùng mình. Định bụng giói tay bật sáng cái điện căn phòng, thì cô chợt nhớ đến lá bùa đỏ bà nội đưa cho hồi tối. Bà Sáu còn nói bùa này còn có tác dụng tránh tà ma. Nắm chặt lá bùa trong tay, cô an ủi mình không việc gì phải sợ, có lá bùa của bà nội đây rồi. Cô bắt đầu tĩnh tâm nghe tiếng khóc một lần nữa. Con bà nó, ma quỷ gì mà khóc không có trượt hơi nào hết vậy? Sau một hồi, cô quyết định không có bận tâm mà nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp. Bầu trời hửng sáng, cô mắt nhắm mắt mở tròn dậy, cầm dò cái điện thoại để xem mấy giờ. Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ có một số lạ lúc 12 giờ đêm. Cô liền nghĩ ra liệu có phải số của chồng mình hay không. Sau đó cô có than trách chỉ tại mình để chế độ im lặng nên mới không biết anh ta gọi. Bấm số gọi lại, nhưng kết quả là thuê bao không có liên lạc được. Cô nhíu mày nhìn xuống màn hình, để ý kỹ số mới tới, bắt đầu 097 là của Việt Nam. Như vậy có thể loại trừ đây không phải là số của anh, vì hiện tại anh đang ở nước ngoài. Vừa mới đặt điện thoại xuống giường, thì màn hình sáng lên cuộc gọi từ số của nước ngoài có mã quốc gia là 853. Bây giờ cô mới dám chắc đó là chồng của mình. Cô mỉm cười bắt máy, nhưng giọng nói kinh kiệu một chút. Alo, tôi nghe đây. Cô dậy chưa? Đang ngủ thì bị anh gọi nên tỉnh giấc rồi. Sao biết tôi gọi? Thì nghe cái giọng là biết. Thiệt ơi, nhớ cả cái giọng của tôi rồi đó. Không à, cái giọng dịch đực của anh nó không nhớ cũng phải nhớ chứ. Nói dối không có biết ngượng miệng gì hết trơn à. Ngày trước tôi còn được mời làm ca sĩ đó. Kệ anh, tôi nghe sao thì nói vậy thôi. Nhưng mà anh gọi tôi có gì không? Có, không có gì thì tôi rảnh đâu mà gọi cho cô. Thì ra vậy hả? Cô nhớ cho con chim két của tôi ăn uống đầy đủ và chăm sóc nó, đừng có để nó mất cọng lông nào đó nghe không? Không thì cô liệu hồn đó. Có vậy thôi hả? Ừ. Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Cô tắt máy. Anh ngồi trong phòng khách sạn 5 sao bên Ma Cao, nhìn đồng hồ lúc này là 6 giờ 15 phút, chênh lệch với giờ Việt Nam một tiếng đồng hồ. Anh tức giận quăng cái điện thoại xuống giường. Còn đang định hỏi cô ở nhà thế nào thì chưa gì đã tắt máy. Đột chết bầm mà. Trợ lý của anh mở cửa bước vô, theo sau là cô nhân viên phục vụ bữa sáng. Anh liếc mắt nhìn rồi lạnh nhạt nói, để xuống bàn giúp tôi đi. Anh nói tiếng Trung. Dạ, chúc quý khách ngày mới tốt lành. Trợ lý của anh cũng mỉm cười. Cô nhân viên đó công nhận đẹp thật cậu ha. Anh giơ tay lấy tờ báo, mắt chăm chú nhìn xuống, miệng đáp lại. Nếu cậu sang đây để ngắm gái thì tôi cho phép cậu ra ngoài đường dạo chơi đó. Tôi không có cái ý đó, chỉ là thấy gái đẹp vậy mà cậu lạnh lùng khiến sắc mặt cô gái đó đầy tiếc nuối, thương cho một bông hoa bị héo úa dưới ánh mặt trời. Thật là nhiều chuyện à. Thôi, đi ăn sáng rồi chuẩn bị tới chỗ khách hàng đi. Dạ, tôi đi ngay. Anh lắc đầu thở dài. Rồi ánh mắt dừng lại cái nhẫn cưới đang đeo trên ngón tay áp út, khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn. Sáng hôm nay, ở Trần Gia, bà nội có phát lệnh đông đủ các nàng dâu có mặt ở từ đường để bàn bạc về ngày lễ Phật sắp tới. Bà nghiêm giọng nói, đã làm dâu Trần Gia thì chắc ai cũng biết tầm quan trọng của ngày lễ Phật. Chính vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận và tuyệt đối không có được sai sót. Dứt lời, bà liếc mắt nhìn sang cô. Diệu Anh, cháu mới về làm dâu nhà này nên vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng nghe ta nói, cháu có biết tầm quan trọng thế nào không? Dạ, cháu biết rồi. Vì Phật phổ độ chúng sanh và mang tới những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, nói chung và Trần Gia nói riêng, chúng ta một lòng tôn kính Phật, thì cháu tin Trần Gia chúng ta sẽ luôn gặp những điều tốt đẹp. Bà gật đầu tỏ ý hài lòng. Còn trẻ tuổi mà hiểu được như vậy là tốt. Cũng như mỗi năm, thì hai ngày nữa là ngày lễ Phật, mọi người biết nên làm cái gì rồi chứ. Dạ, tụi con biết rồi. Bà nội nói tiếp. Bà quản gia, bà cho người lên thực đơn các món ăn chay, rồi đưa cho các bà, các mợ chọn lấy một món để tự tay làm với ý nghĩa tỏ lòng thành kính. Bà quản gia cúi đầu trả lời. Dạ, thưa lão phu nhân. Còn việc sắm lễ thì ai sẽ phụ trách? Vợ Gia Hưng lúc này lên tiếng. Thưa nội, con có ý kiến. Ừ, nói đi. Theo con nghĩ, bây giờ anh cả đã lấy vợ rồi. Chị Diệu Anh là dâu lớn ở trong nhà và cũng là dâu trưởng của dòng họ. Hay là lễ Phật năm nay để chị ấy phụ trách cho biết? Bà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ý kiến của con cũng được. Ta thấy cũng khá hợp lý. Sớm muộn gì cũng phải làm cho biết mà. Vậy Diệu Anh năm nay phụ trách mọi thứ cho việc lễ Phật nghe không? Cô có chút bối rối, nhưng cũng liền gật đầu đồng ý. Dạ, được bà giao cho trọng trách lớn vậy, cháu vô cùng hãnh diện, cháu sẽ cố gắng làm tốt. Mẹ hai lên tiếng với bà nội. Mẹ à, theo con thấy Diệu Anh mới về đây, tuổi lại còn trẻ nên con sợ sẽ có sơ suất, hay là mẹ để con phụ con bé một tay, dù sao lễ Phật rất là quan trọng. Cũng được, vậy quyết định vậy đi. Cô mỉm cười nhìn bà hai, ánh mắt vô cùng cảm kích. Bà giống như cái phao cứu sinh của cô trong lúc ngấp ngoáy giữa biển khơi. Bà nội bước đi trước, mọi người lần lượt bước theo sau. Căn phòng lúc này chỉ còn cô với bà ba. Bà ba nhỏ giọng nói với cô. Con thấy chưa? Lần trước ta đã nói bà hai không có muốn ai thay bà ấy lên quyền quản lý bất cứ cái việc gì cả. Chính vì vậy con phải cẩn thận đó. Dạ, con cảm ơn mẹ ba đã nhắc nhở. Nhưng con thấy việc mẹ hai làm rất là đáng để con cảm kích. Thôi, con xin phép đi trước. Bà ba đứng bĩm môi nhìn cô. Cái con nhỏ này không biết tốt xấu. Hôm nay cô được bà hai dẫn ra chợ tham quan. Về đây cũng ngót nghét gần một tuần mà cô mới có dịp được ra ngoài. Bà hai nói, bình thường Trần Gia có người chuyên phụ trách đi chợ, nhưng sắp tới ngày lễ Phật nên bà nội luôn muốn tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ. Dạ mẹ hai, mà chợ có cách xa lắm không mẹ? Chừng 2 cây à. Ôi trời, gần vậy sao không đi xe máy cho nó tiện, ở quê con còn đi bộ chục cây số. Bà hai bật cười nhìn cô. Con bé này thật là khéo đùa. Con nói thiệt mà mẹ hai, với lại con cũng muốn đi dạo quanh đây cho biết đường biết lối. Nếu con thích đi dạo thì hôm nào kêu chồng con chở đi. Thằng bé con thích đi phượt lắm. Chắc con không có biết nó còn là tay đua xe nổi tiếng chứ. Vậy hả mẹ hai? Nhưng chắc công việc anh ấy bận hoài nên không có thời gian đâu. Bà hai gật đầu thở dài, nét mặt buồn buồn cất lời. Ừ, lấy chồng tài giỏi thì phải chấp nhận. Ngồi trong xe hơi 4 chỗ, cô háo hức nhìn dọc hai bên đường. Trái với những suy nghĩ ban đầu của cô, phố xá ở đây cảm giác yên bình đến lạ. Những ngôi nhà cao tầng thiết kế kiểu châu Âu san sát nhau trải dài dọc đường. Chiếc xe dừng lại khu chợ lớn, bà hai nói với cô. Tới nơi rồi con, mình xuống xe đi. Mở cửa xe bước xuống, bà hai vừa đi vừa giới thiệu. Đây là chợ lớn nhất khu vực quanh đây, ở đây đầy đủ lắm, muốn mua cái gì cũng có. Bà hai dẫn cô bước tới đâu đều có người chào hỏi tới đó. Cô thầm nghĩ, xem ra danh tiếng Trần Gia đúng là lẫy lừng thiệt. Đi qua hàng vải bán ở cổng chính, những tấm vải đủ sắc màu thu hút ánh mắt cô phải dừng chân lại. Con thích à? Dạ mẹ hai, Giải lụa mặc rất mát lại còn đẹp nữa. Đây chắc gì đã phải lụa thật đâu con, ở nhà mình mới là lụa thiệt, toàn là giải nhập khẩu hoặc là dệt từ tơ tằm tự nhiên. Hèn chi mặc khác hẳn với những bộ đồ ở nhà của con. Ừ, đồ của Trần Gia toàn là hàng tuyển chọn thôi mà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cảm giác thân thiết giống như mẹ và con gái. Bà hai cũng nói và chia sẻ nhiều hơn về công việc trong nhà. Cô ngập ngừng một lúc mới dám hỏi. Mẹ hai, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Ừ, con hỏi đi. Phòng của mẹ gần hồ sen hả? Ừ, đúng rồi. Vậy đêm qua mẹ có nghe thấy tiếng gì lạ hay không? Không có. Chắc có lẽ mẹ ngủ say nên không có nghe thấy gì. Mà sao con hỏi vậy? Dạ, cũng không có gì đâu. Cô im lặng trong suy nghĩ. Phòng mẹ hai gần với hồ sen như vậy mà còn không nghe thấy tiếng. Như vậy có thể đoán không phải là ma quỷ gì cả. Rõ ràng là người cố tình gây ra. Giả lại, người này còn biết chồng cô đi gián mới hành động nhằm tạo mục đích gì thì cô chưa có rõ. Nhưng chắc chắn là muốn dọa cô sợ đến mốc hồn vía. Đã vậy, cô sẽ làm một cái trò chơi cho nó sáng mắt ra, dám đem tâm linh ra đùa giỡn à. Nghĩ đến chồng cô mới nhớ. Thôi chết rồi, từ sáng tới bây giờ chưa cho két ăn. Cô luống cuống quay qua nói với bà hai. Mẹ hai à, mình còn cần mua gì nữa không? Bà nhìn cái giỏ đồ rồi lắc đầu. Không có, gần như đủ rồi. Vậy bây giờ mình về nha mẹ. Bà thấy sắc mặt của cô có vẻ lúng túng, liền nhíu mày hỏi. Con có chuyện gì vậy? Đau ở đâu hay là quên cái thứ gì? Dạ con quên cho con két của Gia Minh ăn rồi. Trời ơi, ta tưởng có người chăm sóc cho con két riêng rồi. Con không biết, nhưng trước khi đi công tác anh ấy giao nó lại cho con. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta phải lên xe về thôi. Con két đó cực kỳ quan trọng với thằng nhỏ đó. Ngồi trên xe mà cô bối rối liên tục, giò hai bàn tay lại với nhau, tự trách là bản thân sao lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ. Nhớ lại hồi sáng, anh ta còn vì con két đó mà gọi điện nhắc nhở cô. Càng nghĩ, càng muốn nổ tung cái đầu củ chuối này ra. Từ sáng tới bây giờ cứ lay quay, nghĩ phải cho con két ăn, rồi thế nào lại quên bén mất đi à. Bất ngờ chiếc xe thắng gấp lại, hai người cùng nhào ra đằng trước. Tài xế nói, Bà hai, mở cả, đằng trước xảy ra tai nạn xe hơi nên tắt đường. Cô ngước mặt lên nhìn, quả nhiên đằng trước là cuộc chạm nhau giữa hai chiếc xe ô tô lớn nên tạm thời kẹt mọi phương tiện. Xem ra trời cũng không có độ cô rồi. Cô định bụng mở cửa xe bước xuống chạy bộ về nhà, nhưng khổ nỗi lại không nhớ đường. Bà hai thấy sắc mặt cô lo lắng, bèn lên tiếng. Con yên tâm đi, từ sáng tới bây giờ nhịn ăn một bữa không có chết đâu. Hay là con gọi điện cho bé Cúc nó coi con bé cho ăn giùm. Nhưng con không có số của con bé. Bữa giờ chưa lấy số à? Con không có nghĩ ra. Thôi được rồi, để tao gọi cho hầu gái của ta chuyển lời giùm. Được vậy thì tốt quá mẹ hai à, con cảm ơn mẹ nhiều. Chừng 20 phút sau, làn xe mới được khai thông, cô liên tục giục tài xế. Chú ơi, làm ơn đi nhanh giùm cháu với. Tôi cũng đi nhanh nhất có thể rồi mở cả à. Cũng may là chợ khá gần, cho nên 10 phút sau là cô tiến về cổng của Trần Gia. Dừng xe lại, cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khu vườn đằng sau. Không kịp nói gì nhiều, chỉ kịp nói, con đi trước đây. Bà hai lắc đầu mỉm cười, nhìn bóng dáng cô từ phía sau lưng rồi nói với chú tài xế. Con bé này lẽ ra nên làm vận động viên marathon mới đúng. Chú tài xế là người rất thân thiết với Trần Gia. Tính đến thời điểm hiện tại, chú cũng lái xe cho Trần Gia cũng gần chục năm rồi. Chú gật đầu đáp lại lời của bà hai. Dạ, bà nói phải, có vẻ như mở cả nhà mình rất nhanh nhẹn. Ừ, cũng rất là đáng yêu nữa. Bước chân tới cổng vườn, cô chợt khựng người lại khi thấy Trân Trân đang đứng vui cười cùng với chú két. Trên tay cô còn cầm theo một bịch thức ăn dành cho thú cưng. Trần Trần có liếc mắt nhìn cô, miệng mỉm cười. Sáng giờ cô chưa cho bối bối ăn đúng không? Để bối bối đói rồi đây nè. Nhận thấy ánh mắt giống như là khiêu khích của Trần Trần hướng về phía mình, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cũng dõng dạc trả lời. Sáng giờ tôi bận đi công việc nên bây giờ về cho bối bối ăn đây nè. Ai ngờ lại gặp người không có nhờ cũng tự dơ diệt vào mình. Cô... đúng thật là hạng người không có biết điều mà. Nếu như hôm nay tôi không có đến kịp cho bối bối ăn, thì cô có biết hậu quả xảy ra thế nào không? Đến khi đó cô có gánh được trách nhiệm khi Gia Minh vô cùng yêu quý bối bối đó. Ban đầu cô cũng không có định nói gì nữa, vì xét về thực tế thì cô ta nói cũng đúng. Lỗi không cho bối bối ăn là ở cô, cũng may mà bối bối không sao. Điều đáng nói ở đây chính là cái thái độ và ánh mắt của cô ta khi nhìn và nói với cô như muốn chọc tức cô vậy. Mà cô có nhớ là hồi nãy khi mẹ hai có gọi điện kêu người nói với Cúc rồi mà. Nghĩ đến đây cô khựng lại suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Tại sao cô ta lại biết sáng giờ cô chưa cho bối bối ăn? Xa xa cô thấy bóng dáng con Cúc nó thấp thoáng ở khu vực phơi đồ. Cô lớn tiếng gọi. Cúc ơi! Cúc! Cúc ngoái lại đằng sau, thấy cô đang giãy tay gọi, ngay lập tức bỏ đồ xuống chạy gần. Mợ gọi con. Ừ, lại đây mợ hỏi, hồi nãy có ai kêu con cho con két ăn không? Trân Trân liếc mắt nhìn Cúc. Cúc ngoái ra nhìn Trân Trân rồi hồn nhiên nói. Có mợ à, hồi nãy chị Thình nói với con là mợ kêu cho con két nó ăn giúp cho mợ. Vậy con đã cho ăn chưa? Dạ, lúc tụi con nói chuyện thì vô tình cô Trân Trân có đi qua, nghe thấy cho nên đã nói tụi con cứ đi làm việc của mình đi để cô ấy cho ăn. Cúc nè, lần sau mợ kêu con cái gì thì con cứ làm việc của mình ngang, không cần phải nhờ đến người khác làm giùm đâu. Hôm nay là mợ thất vọng vì con lắm đó. Thôi, đi làm việc của mình đi. Cô quay qua nhìn Trân Trân với ánh mắt hình viên đạn. Để cô xem cô ta còn quên quang như hồi nãy nữa hay không. Trân Trân cũng không phải của dừa, cô ta nói luôn. Cô nhìn tôi với ánh mắt đó là sao? Cô có biết bối bối không chỉ quan trọng với Gia Minh mà còn rất quan trọng với tôi không hả? Lúc cô còn chưa có mặt trong cuộc sống của chúng tôi thì bối bối đã có mặt trước rồi. Chúng tôi cùng nhau yêu thương và chăm sóc bối bối. Cô có biết vì sao bối bối quan trọng với anh ấy không? Vì bối bối là hiện hình những kỷ niệm của tôi và anh ấy đó. Cô nói xong chưa? Nãy giờ tôi đâu có nói gì cô mà tại sao cô lại trả lời một lượt như đọc sớ vậy? Tôi chỉ kêu người hầu có mình thôi. Ai có tật thì người đó giật mình. Người cái gì mà đụng một chút là lôi quá khứ ra nói à. Bộ cô chưa nghe thấy câu người cách biệt ba ngày, gặp lại đã cách xa ba tấc. Huống hồ, cô với chồng tôi đã 4 năm trời cách biệt rồi. Gặp lại, có khi cách biệt xuyên 9 tầng mây đó chứ. Thật lòng tôi khuyên cô, không có nên ăn mày quá khứ. Sống là sống cho hiện tại và tương lai kìa. Trân Trân sắc mặt chuyển sang tím tái rất khó coi. Mấy năm trời sống trong giới showbiz, trải qua và chứng kiến biết bao âm mưu, nhưng chưa một ai qua mặt được cô. Ngày hôm nay lại bị một đứa tầm thường qua mặt, khiến cho cô chỉ muốn siết chặt tay lại cho người kia cái bạt tay, giống như mỗi lần cô tức giận đều làm với kẻ dưới. Thấy đối phương đang cứng họng, cô nhịn cười trong lòng. Tuy nhiên Trân Trân là diễn viên, lòng có tức nhưng rất nhanh sau đó thần thái quay trở lại bình thường. Cô nuốt hết cơn bực tức vào trong, miệng nhếch môi. Để tôi coi cô có khoác lác được bao lâu. Dứt lời Trân Trân bước đi, cô nói lớn. À quên, cảm ơn cô đã cho bối bối ăn giúp tôi ngang, mặc dù tôi không có nhờ. Trân Trân không nói gì nữa, vừa đi vừa lẩm bẩm. Lần thứ hai cô lên mặt với tôi rồi đó, đường diệu anh, món nợ này từ từ rồi tính. Sau khi Trân Trân rời đi, cô mỉm cười tiến đến chỗ con két nói nhỏ. Bối bối, xin lỗi ngang, hôm nay sơ suất không cho bối bối ăn. Diệu anh, diệu anh. Cô tròn xe mắt ngạc nhiên nhìn chú két. Mày nhớ tên ta luôn rồi hả? Giỏi quá. Diệu anh, diệu anh. Cô đứng tha thẩn nói với bối bối giống như một người bạn đang trải lòng tâm sự. Vừa nói cô vừa đưa viên thức ăn lên mỏ của con két. Sắp tới ngày lễ Phật rồi, không biết Gia Minh có về kịp không? Lần đầu tiên tôi phụ trách một lễ lớn trong nhà như vậy, khiến cho ta lo lắng lắm. Có phải mi chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của hai người đó hay sao? Hôm nay cho mi ăn trễ, để mi đói, ta thấy có lỗi lắm. Ta lo sợ Gia Minh mắng chỉ là một phần, còn phần lại là ta thương mi đó. Lúc trở về, cô có đi qua đằng sau nhà ở của người giúp việc, thì nhìn thấy Trân Trân với Thiếm Út đang đứng cùng hai hầu gái mà cô gặp ở hồ sen hồi trước. Họ thập thò mắt liếc ngang liếc dọc, giống như sợ bị phát hiện điều gì đó. Cô nghĩ trong bụng, nhất định là có điều gì mờ ám. Núp sau bức tường bên cạnh, cô cố gắng nghe coi bọn họ nói cái gì, nhưng âm thanh nhỏ quá khiến cô không có nghe được. Từ đằng sau có người đập vai cô khiến cho cô giật mình, thốt lên rồi quay lại. Gia Long! Mấy người kia nghe thấy âm thanh nào đó, liền chạy ra ngó, thì kịp lúc Gia Long kéo cô vào trong nhà bếp. Gia Long đói bụng! Sáng giờ cậu chưa có ăn cái gì à? Ăn rồi, ăn rồi! Vậy để tôi kêu người làm nấu cho cậu cái gì ăn ngang, đứng đây chờ tôi đi. Cô chạy ra bên ngoài gọi người, lúc quay lại đã không thấy anh đâu. Kỳ lạ, vẫn còn ở đây hồi nãy mà. Anh đầu bếp nói với cô. Mà cả tìm ai vậy? Hồi nãy tôi thấy Gia Long còn kêu đói, nên tôi nói cậu ấy đứng ở đây chờ tôi, đi gọi người nấu gì đó cho ảnh ăn. À, cậu hai Gia Long à? À, nếu vậy mà không phải lo. Cậu lúc nào cũng kêu đói mà. Ý của anh là cậu ấy thường xuyên như vậy hả? Dạ đúng rồi. Dạo này tôi cũng thấy cậu ấy hay đi từ đằng phòng làm việc của cậu cả ra phòng bếp. Cô suy nghĩ vài phút. Vậy à, chuyện này anh đã nói cho ai biết chưa? Dạ chưa. Tôi nghĩ cậu ấy hay chạy lanh quanh đi chơi thôi. Thôi được rồi, anh đi làm việc đi. Cảm ơn anh nghe. Không có gì đâu mợ. Tôi xin phép. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, linh cảm mách bảo Gia Long hình như đang có điều gì che giấu. Về đến cửa phòng, cô đụng phải bé Cúc thì cô mới giật mình trở về thực tại. Mợ, con xin lỗi, mợ có sao không? Không có sao. Mợ, mợ vẫn giận con cái chuyện con két hả? Không có, yên tâm, mợ không có giận đâu. Sao con thấy sắc mặt của mợ không có tốt vậy? À, cũng không có gì đâu, thôi đừng có nghĩ nhiều ngang. Dạ con biết rồi mợ. À phải rồi Cúc. À, vào phòng mợ nói cái này. Cô bước đi trước, Cúc theo sau, rồi cánh cửa đóng sầm lại. Cúc nè, lần trước mợ nhớ con làm việc ở đây khá lâu rồi phải không? Dạ. Vậy hồi con về đây, cậu Gia Long có như bây giờ không? Hồi con về thì cậu ấy đã như vậy rồi mợ ơi. Con nghe chị làm cùng với con nói là cậu bị sốc tâm lý về cái chết của cô gái tên là Diệu Nhi. Nghe nói là chết đuối ở dưới hồ trong lúc đi hái sen cho cậu. Đó là những gì con nghe được. Tức là khi sinh ra là người hoàn toàn bình thường và sẽ có khả năng phục hồi. Điều này thì con không được rõ. Vậy mấy năm ở đây, con có nghe thấy hồn ma gì đó không? Lúc trước thì có, nhưng sau khi lão phu nhân làm lễ cầu siêu thì không có thấy nữa mợ à. Ừ, mợ chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn Cúc nghe. Dạ, mợ không giận con là con vui rồi. Ừ. Tối hôm nay, cô quyết định không ngủ. Cô muốn tĩnh tâm nghe tiếng khóc phát ra từ hướng nào. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô đã quyết tâm phải tìm cho ra được sự thật. 12 giờ đêm, quả nhiên điện thoại cô bắt đầu reo lên một số rất lạ. Như vậy, có thể cho thấy người này sợ cô ngủ say không nghe tiếng nên cố tình đánh thức cô dậy. Đã diễn thì phải diễn cho trót. Cô bấm máy nghe nhưng làm cái giọng ngáy ngủ mà alo một tiếng. Còn bà nó chứ, tắt máy nhanh như vậy. Tiếng khóc nấc bắt đầu vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước ra cửa sổ. Nấp sau tấm rèm, cô thấy bóng dáng hai người con gái mặc áo đen đang khóc nấc ngoài ban công căn phòng của thím Út. Mây đen che lấp ánh trăng sáng. Cô nhìn không rõ bóng dáng hai người, nhưng có thể thấy dáng người rất quen thuộc. Tại khách sạn bên Ma Cao, trong lúc chờ đợi trợ lý pha cà phê, anh rút điện thoại trong túi áo vest mở camera giám sát ở nhà. Cuộc nói chuyện của cô và Trân Trân khiến cho anh bất giác nở nụ cười nhẹ trên khóe môi. Thực ra trước lúc đi công tác, anh có cho người lắp camera ở trên cây xoài để tiện theo dõi hoạt động chăm sóc bối bối của cô. Không ngờ lại có thể chứng kiến một cuộc nói chuyện khá thú vị. Con nhỏ này coi bộ khá lắm đó. Khác với thường ngày, hôm nay cô thức dậy từ rất sớm, đi dạo vài vòng rồi lanh quanh đi qua cổng. Cổng biệt thự vẫn để đèn lồng sáng. kịp lúc hai cô hầu gái cô gặp hôm trước đang từ ngoài cổng bước vô. Thấy cô, hai người giật mình đứng khựng lại. Mợ cả. Cô nhướng mày nhìn họ, nhìn sơ qua sắc khí thì rất kém, đôi mắt lờ đờ không có như bình thường, dần mắt đỏ quần giống như người thiếu ngủ. Dáng người kia nữa, có thể đoán 90% là bóng dáng hai người cô gặp lúc đêm qua. Cô hầu gái lên tiếng. Mà cả hôm nay dậy sớm vậy hả? Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh trí tỏ ra mình đang rất mệt mỏi. Ừ, mợ mất ngủ cả đêm vì sợ. Mà nói nhỏ nghe nè, hai đêm nay mợ sợ phát khóc lên được vì tiếng khóc lúc nửa đêm đó. Lần trước hai đứa nói nhưng mợ không có tin. Chắc vì không tin nên hai đêm nay hồn ma nó cứ tìm tới mợ, nó quật mợ rồi. Thấy cô nói vậy khiến tâm trạng hai cô hầu gái kia thoải mái hơn chút. Nhân đà đó bọn họ thi nhau nói thêm. Mợ à, mợ phải cẩn thận nha mợ. Con nghe nói hồn ma tìm tới là hộp bóng vía người ta đó mợ. Hai đứa biết nhiều thì có thể chỉ bảo kinh nghiệm giúp mợ được không? Chứ nếu không như vậy, có ngày mợ chết vì sợ đó. Cái này thì tụi con không có rõ đâu. Nhưng lúc nghe thấy tiếng khóc, mợ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ khá hơn nhiều đó mợ. Vậy à? Thôi, hai đứa đi làm việc của mình đi. Mợ mệt quá nên muốn lên phòng nghỉ ngơi. Dạ, mợ. Sau khi cô rời khỏi, hai cô hầu gái nhìn nhau mỉm cười, vội vàng đi tìm Trân Trân với mợ ba báo cáo chiến tích. Vào bữa sáng của gia đình, cô ngồi bên cạnh mẹ hai đối diện với thím Út và Trân Trân. Đôi lúc cô giả vờ ngáp mấy cái để hai con người đó mở to mắt ra tin là cô bị mất ngủ thật. Sáng nay bà nội đi sang làng bên từ sáng sớm nên không có nhà. Chú ba thì đi công việc hai hôm nay nên bữa cơm quanh quẩn chỉ có mấy người. Mỗi người một ánh mắt khác nhau. Bà hai với bà ba cùng lên tiếng hỏi cô. Còn sao vậy Diệu Anh? Cô mệt mỏi đáp lời. Dạ, con bị mất ngủ nên người hơi mệt mỏi thôi. Coi không có khỏe chỗ nào. Nếu không khỏe thì một lát kêu nhỏ Cúc nó nấu cho ít cháo hầm gà ác với hạt sen. Dạ thôi, không có cần đâu. Chỉ là mấy hôm nay con bị mất ngủ nên mệt muốn mỏi, muốn xỉu à. Vợ của Gia Hưng thấy vậy lên tiếng. Mẹ hai, mẹ ba, chắc là anh cả đi vắng nên chị dâu nhớ không có ngủ được đó. Cô mỉm cười đáp lại. Đúng là chỉ có thím Út mới hiểu tâm ý của tôi. Vợ chồng mới cưới nên xa nhau, chỉ cần một chút thôi là sẽ nhớ. Trân Trân dừng động tác rồi bỏ đũa xuống. Con ăn xong rồi, con xin phép tới trường quay vì hôm nay có hẹn với đạo diễn. Mẹ hai gật đầu. Ừ, đi đi. Sau khi Trân Trân rời khỏi, bà hai có nói với thím Út. À, phải rồi Liên à. Khi nào thì Trân Trân nó chuyển ra ngoài hả con? Thật ra mẹ cũng ngại hỏi vấn đề này, nhưng mà hiện tại con cũng biết, dù sao anh cả con đã lấy vợ, Trân Trân ở lại đây sẽ không có ổn cho chị dâu con lắm. Liên sắc mặt không có chút vui khi trả lời. Mẹ hai, con nghĩ chị dâu không phải là người hẹp hòi đâu, phải không chị dâu? À, tôi hẹp hòi tùy với người, và cũng thoải mái với tùy với từng người thôi. Nếu chị dâu với mẹ hai đã có ý như vậy rồi, thì con sẽ sớm nói lại với con bé. Con bé đó, nó được các công ty truyền thông tặng không thiếu căn hộ cao cấp, nhưng chẳng qua vì nghĩ tình chị em muốn gần nhau vài bữa, nên con bé mới ở lại đây thôi. Thím Út đừng có dội trách tôi, và mọi người cũng như vậy. Thực ra, mẹ hai nói cũng có lý. Trân Trân là nghệ sĩ mà lại đang độc thân, nên rất cần một khoản riêng tư. Nếu không may bây giờ, để đám phóng viên biết được Trân Trân đang ở lại đây, rồi không may nữa, bọn họ biết được Gia Minh là người yêu cũ của Trân Trân, thì tất nhiên sẽ xảy ra chuyện đó. Tôi thì không có sao, nhưng lỡ người ác ý nói cô ấy là con giáp thứ 13, muốn chen chân vào gia đình người yêu cũ, thì khổ cho cô. Mà cũng không biết thế nào với tụi nhà báo nữa. Cứ có bài càng hot, càng giật thì càng tốt. Cô nói đến mức độ đó, nên thím Út tất nhiên sẽ không nói được câu gì, và rồi chỉ ngậm ngùi cúi đầu xuống ăn tiếp. Ăn sáng xong thì cô bắt đầu đi cho con két ăn, rồi ngồi xuống bếp. Thấy mọi người đang xay bột làm bánh, cô nhanh chân tới gần ngỏ ý phụ giúp. Quả thật, hơn một tuần qua chân tay để không cũng khiến cho cô khó chịu. chỉ mong có việc gì làm hàng ngày cho nó đỡ buồn chán. Cô ngồi xuống bên cạnh mọi người rồi hỏi. Mọi người đang xay bột làm bánh gì vậy? Đưa tôi phụ giúp cho nó nhanh nghe. Mợ ơi, mợ xuống đây làm gì cho nó bẩn chân bẩn tay? Mợ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, dưới này có mọi người làm là được rồi. Nghỉ ngơi cả tuần nay khiến tôi cũng phát chán lên được đó. Cứ đưa đây đi, tôi nhào bột cho nó đỡ buồn chân tay. Thôi mợ à, mợ đừng có làm tụi con khó xử nghe. Bà quản gia biết được sẽ la tụi con chết đó. Bé Cúc đi ngang qua chỗ cô rồi ngạc nhiên hỏi. Mợ cả, mợ làm gì dưới này vậy? Đang xin làm nhào bột mà mọi người không có cho. Mà Cúc định đi đâu đó? Dạ, con ra vườn hái ít xoài xanh để về làm món chua cay với gỏi. Cho mợ theo với. Vậy mợ đi cùng với con nghe, nhưng ở dưới gốc cây thôi. Ừ, mợ biết rồi. Đi theo Cúc ra khu vườn xoài cách đó một cây số, cô mới hỏi Cúc. Cúc ơi, Trần Gia còn bao nhiêu miếng đất mà mợ không có biết nữa. Sao đi đâu cũng thấy đất của Trần Gia vậy? Đất Trần Gia có mà rải rác cả nước đó mợ à. Cô ngước mắt nhìn những cây xoài trước mặt. Xoài năm nay được mùa hả Cúc? Dạ mợ, mợ đứng yên đây nghe, con leo lên đó rồi xuống giờ đó. Ừ, leo lên đi. Thấy Cúc leo lên đến cành cây, cô cũng vội vàng chạy sang cây bên cạnh, leo chót vót lên cành cây cao hơn cả Cúc. Cúc ơi, bên cây xoài này quả lớn lắm nè, ngon hơn. Cúc giật mình cúi xuống đất, nhìn không thấy cô đâu. Cô cười tươi, vẫy gọi. Mợ bên này nè. Mợ cả, sao mợ lại leo lên đó? Mợ leo hái xoài cho vui. Mà có quả chín cây luôn nè. Xoài mà chín cây ăn ngọt phải biết luôn đó. Mợ ơi, mợ xuống đi mợ ơi. Để ai nhìn thấy là bà đánh con nát chân luôn đó. Có làm sao đâu, mợ thấy vui mà. Ở quê có cây nào mà chưa thấy mặt mợ đâu. Có khi mợ leo giỏi hơn Cúc đó. Cúc nhìn trước ngó sau, rồi vội vàng hái nhanh còn đi xuống. Tình hình này mà để ai nhìn thấy chắc là cô chết. Ánh nắng mặt trời rọi xuống chói mắt. Hai người hái được một giỏ lớn xoài, rồi thong dong xách về nhà. Vừa đi cô vừa nói. Hôm nào đi hái xoài nữa, gọi mợ nha Cúc. Mợ cứ leo cao như vậy rồi ai dám gọi mợ nữa. Con đang cầu cho chưa có ai nhìn thấy đây nè. Còn bé này, hái xoài vui như vậy mà cứ muốn hái một mình à. Cúc quay sang nhìn cô mới thấy cánh tay cô bị trầy xước, vội vàng sốt sắng. Mà mợ ơi, sao tay mợ xước hết rồi kìa? Cô cúi xuống nhìn cánh tay mình rồi cười. Ha, vậy mà mợ không có biết nữa. Chắc có lẽ vừa trượt xuống cái thân cây nên mới bị vậy đó. Mợ không sao chứ. Mợ mà bị sao thì cả nhà con bán mạng đi cũng không có đủ đền đâu. Về tới nhà, cô bước thật nhanh lên phòng thay đồ. Mở cửa phòng cô giật mình khi thấy Gia Minh đang đứng trước mặt. Miệng cô ú ớ. Anh... Tại sao cô không thấy vui khi chồng về chứ? Không, không có. Tại bất ngờ. Anh quay lưng lại bước về phía tủ. Cô nhíu mày nhìn thấy vệt máu đang chảy từ bả vai của anh. Cô nhanh chóng chạy tới kéo tay kia của anh lại. Anh nhướng mày nhìn cô. Cùng khoảnh khắc, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Cô đưa tay run run cởi bỏ từng cúc áo sơ mi xám của anh. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay của cô. Cô ấp úng. Anh bị thương, sao lại để chảy máu nhiều vậy? Không nói gì thêm nữa, cô lập tức cởi hết cúc áo còn lại của anh mà không ngại ngùng một chút nào. Bả vai áo của anh đã thấm đẫm máu đỏ tươi. Loang lổ đỏ rực tựa như hoa biển ngạn nở rộ. Cô cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc anh làm sao mà bị thương tới nỗi này? Để tôi đi gọi người. Anh kéo tay cô lại. Đừng có làm ồn mọi chuyện. Tôi không có muốn ai biết. Chỉ là vết dao nhỏ đâm thôi. Mất nhiều máu như vậy mà còn nhỏ được. Mà đúng rồi, trong phòng có hộp thuốc sơ cứu không? Có, ở góc tủ kia kìa. Cô vội vàng tiến tới. Mở tủ lấy hộp sơ cứu vết thương. Trước tiên là lau sạch vết máu, rồi sát khuẩn băng bó lại. Từng động tác dứt khoát thành thạo vô cùng. Suốt quá trình đó, anh không hề lên tiếng, cũng không có rên rỉ, chỉ có sắc mặt là tái nhợt. Cảm giác vết thương này đối với anh chưa có nhầm nhò gì cả. Nhưng rốt cuộc anh đã đắc tội với ai? Sao tưởng anh đang ở bên Ma Cao mà? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô. Nhưng cô còn mãi lo xử hết vết thương nên cũng không có hỏi nhiều. trong lòng cũng không khỏi khâm phục mức chịu đựng của anh. Nếu như cô, thì chắc chắn cô đã kêu chết cha chết mẹ rồi đó chứ. Mọi việc xong xuôi, cô thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn lên, mới thấy Gia Minh đang nhìn mình một cách chăm chú. Cánh tay của cô tại sao lại trầy xước hết kia? À, không có sao, ăn thua gì với anh đâu. Cô giỏi leo trèo lắm ha. Cô chớp chớp mắt mấy cái, định gân cổ lên nói cho anh một trận. Mới giờ hồi nãy còn ra sức lo lắng cho anh, mà bây giờ anh đã không thương qua Tiết Ngọc, mà lại còn tỏ ý chê trách. Nhưng khi thấy sắc mặt của anh, cô thiệt tình không có nỡ nói lớn tiếng được, âm thanh nhỏ giọng xuống một chút. Tôi leo lên cây để hái xoài. Nhà này thiếu người làm hay sao mà còn để đến lượt cô đích thân trèo lên đó? Tôi đang thắc mắc cô có phải là một tiểu thư hiền diệu nết na như trong lời đồn không? Cô mỉm cười trả lời anh. Không có liên quan, nhưng xoài ngon lắm. Anh mím chặt môi thầm nghĩ. Thiệt là tức chết với cô à. Cô ngước mắt thấy anh như vậy, bèn hỏi. Anh lại thấy đau hả? Ừ, đau, nhưng mà đau ở tim. Ủa, sao tôi thấy anh rỉ máu ở ngực mà? Còn người cô đó, lúc thì thông minh hết phần người khác, lúc thì ngu ngốc không ai bằng. Cô cắn môi, nét mặt nhăn lại. Anh lại giỡn với tôi đúng không? Chồng! Lần sau tuyệt đối không có được leo trèo cây cao nữa. Cô mà leo thêm một lần nữa, tôi gọi cô bằng con khỉ đó. Mặc dù bị dí với con khỉ, nhưng trong lòng cô thấy vui lạ thường. Anh ta nói vậy tức là đang quan tâm cô. Nét mặt cô trở nên tinh nghịch hơn. Nhân cơ hội này cô muốn chọc anh một chút. Ý mà anh đang quan tâm tới tôi đó hả? Nói đi, có phải thích tôi rồi, đúng không? Anh cau mày rồi im lặng. Được đà cô nói tiếp. Anh im lặng chính là ngầm thừa nhận rồi đó nghe. Nếu mà thích thì cứ nói để tôi còn xem xét. Mà nói thật ha, anh mà không có yêu tôi chính là phí của trời cho đó. Anh bất ngờ kéo cô lại rồi đặt nụ hôn lên môi cô. Tia nắng cửa sổ hắt vào chiếu rọi lên nụ hôn của hai người. Nhất thời cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngô chớp chớp mắt mấy cái, rồi sau đó anh từ từ buông cô ra. Cảm giác thấy dị như thế nào? Cô lắc đầu. Không. Cô cũng như nụ hôn đó đó, hoàn toàn không có dị gì với tôi cả. Nụ hôn đó tôi cũng có thể dành cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Ừ. Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Mà chuyện này, tôi không có muốn đến tay của bà nội hay bất kỳ ai khác. Tôi không có rảnh buông dưa lê đâu, nên anh khỏi phải lo đi. Cô thu dọn đồ đạc, rồi đứng dậy cất gọn vào ngăn tủ. Bước chân tới cửa phòng, thì anh gọi lại. À, phải rồi, tôi quên chưa nói lời cảm ơn tới cô. Cảm ơn nghe. Không cần cảm ơn đâu, dù sao anh cũng là chồng của tôi. Tôi làm những việc này là chỉ để bảo vệ tương lai của mình thôi. Cánh cửa đóng sập lại. Anh thở phào nhẹ nhõm hơn, nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh liên hồi giống như cô đang xuất hiện trước mặt của mình. Cái cảm giác gì đây không biết được nữa. Cô đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Đồ chồng xấu xa, đồ chồng đáng ghét à. Đang nhiên cướp đi nụ hôn của tôi à. Thiệt tình. Ghét dễ sợ ạ. Từ đằng sau một bàn tay đập vào vai khiến cho cô giật bắn mình quay lại. Mẹ Tư, con có rảnh không? Dạ rảnh, vào phòng mẹ một chút đi. Từ ngày về đây làm dâu, theo như cô được biết, mẹ Tư rất ít nói, bà cũng không bao giờ chủ động tiếp xúc với cô. Hôm nay bất ngờ như vậy, không biết có ý gì không nữa. Cô mơ hồ trả lời. Dạ mẹ. Phòng mẹ Tư ở dưới tầng 2, căn phòng chỉ nhỏ hơn phòng cô một chút xíu, đồ đạc được cất rất gọn gàng. Trong căn phòng còn có treo bức ảnh của mẹ hồi trẻ. Thì ra, bà đã từng có một sắc đẹp làm khuynh đảo cánh mày râu như vậy. Cô quay ra nói với bà. Mẹ Tư ngày trẻ đẹp quá. Bà cười nhạt rồi đáp lời cô. Con bây giờ cũng đâu có kém gì ta đâu. Ngày ta còn trẻ, ba của con cưng chiều ta lắm. Tiếc là thời gian đã làm thay đổi con người. Vậy bây giờ ba ở cùng phòng với ai? Bà cả mất rồi, nên bà hai được xem như là chính thất. Còn ta và bà ba chỉ là vợ lẽ. Thỉnh thoảng ông ấy có ghé qua đây thôi. còn thời gian chủ yếu dành cho công việc. Con thấy đó, từ ngày con về làm dâu, đã thấy mấy khi ông ấy ăn cơm ở nhà đâu. Thì ra là như vậy. Xong một hồi bà nói tiếp. Ai cũng từng có một thời, khi sắc đẹp đi qua, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạt nhòa. Thực ra tuổi của cô còn trẻ nên chưa trải qua những cái chuyện này. Cô cũng không có biết nói gì nhiều mà chỉ có thể nhẹ nhẹ giọng nói. Dạ mẹ. Mà phải rồi, tao có cái thứ này muốn tặng cho con. Bà rút ra trong ngăn kéo một quyển sách rồi đưa cho cô. Đây là tập hợp những kinh nghiệm sinh con trai. Mẹ nghĩ con đang cần nên muốn tặng cho con. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên vô cùng. Thú thật cô còn chưa nghĩ đến vấn đề sinh con. Trong đầu cô cũng có chút nghi hoặc. Tự dưng bà tốt bất ngờ khiến cô chưa kịp thích ứng. Và cũng có thể bà là người tốt, nhưng mà không có thích phô trương chẳng hạn. Cô khéo léo từ chối, nhưng với sự nhiệt tình của bà nên bất đắc dĩ cô đành nhận món quà. Đem cái quyển sổ bước ra khỏi phòng bà Tư, cô nghĩ mình phải chạy cất ngay trên phòng mình mới được. Và mình nằm trên cái giường, mắt nhắm nghiền lại. Cô sợ anh thức giấc nên rón rén từng bước chân, đặt quyển sổ lên bàn rồi đi khỏi. Bóng dáng của cô khuất dần sau cánh cửa. Anh mở mắt ra, nhíu mày nhìn quyển sổ. Vô thức đưa tay cầm lấy, khuôn mặt lạnh lùng giãn ra một chút, khóe miệng dường như đang lộ ra một chút ánh cười. Đôi mắt đen lấy nhìn thẳng những dòng chữ trên trang giấy. Bí quyết sinh con trai. Bỗng nhiên trong lòng trộn ràng một cảm giác khó tả. Cô tung tăng đi xuống sân giường. Cúc đeo cái giỏ sau lưng. Thấy cô, Cúc định quay đầu lại. Nhưng không may cô đã nhìn trúng Cúc. Cúc à, đeo cái giỏ đi đâu đó? Con đi có chút việc. Có phải đi hái xoài không? Dạ không, con đi lên đồi Thảo Nguyên. Cho mợ theo với. Con không dám cho mợ theo nữa đâu. Mợ có bị làm sao là bà cắt tiết con đó. Cô nghĩ đến vết thương của Gia Minh. Cô nhớ ngày ở nhà, mẹ cô thường dùng cây lô hội để đắp lên vết thương. Cô liền hỏi. Mợ không có theo Cúc cũng được, nhưng Cúc biết chỗ nào trồng cây lô hội không? Ở vườn dược đó, trồng nhiều lắm mợ à. Vườn dược là ở đâu? Gần đồi Thảo Nguyên luôn á mợ. Vậy thì mợ đi cùng với con luôn. Mợ đang có việc cần dùng đến cây lô hội. Nhưng mợ phải hứa với con không có được chạy lung tung đó. Biết rồi mà, yên tâm. Lần trước mợ có hứa đứng yên với gốc xoài, rồi mợ vẫn leo trót chót ở trên cao đó. Con bé này nói nhiều quá à. Tới nơi, cô mau chóng chạy xuống giường dược hái thuốc. Trong lúc không để ý, cô dấp phải hòn đá ở bên dưới, khiến cơ thể ngã nhồi về phía trước và lăn mấy vòng. Theo bản năng, cô kêu lên một tiếng, khiến cho Cúc giật mình ngoảnh lại hét lớn. Mợ cả! Quăng cái giỏ qua, ba chân bốn cẳng, Cúc chạy thật nhanh xuống chỗ của cô. Mợ ơi! Mợ! Mợ đừng có làm con sợ nghe mợ! Cô nhăn mặt lại nói. Đỡ mợ dậy Cúc ơi! Cúc đỡ người cô dậy, cô chỉ tay chỗ cây lô hội. Ngái giúp mợ ít cây lô hội đi. Cúc vừa khóc vừa nói. Con gọi người đưa mợ về nhà cái đã. Trán của mợ chảy máu rồi kìa. Cái con bé này khóc cái gì mà khóc. Mợ chưa chết được đâu. Vẫn còn khỏe lắm nè. Dứt lời cô nhăn mặt. Cúc vội vàng rút cái điện thoại trong túi quần ra gọi số của mẹ hai. Rung rung nói. Bà hai ơi, bà hai. Mợ cả. Mợ làm sao? Mợ bị ngã lăn mấy vòng xuống chân đồi. Bà hai ở nhà giật mình, rớt cái điện thoại xuống đất, kịp lúc Gia Minh đi tới. Mẹ hai, rớt cái điện thoại xuống đất rồi kìa. Gia Minh, con bé Cúc nó vừa mới điện về, kêu vợ con ngã lăn mấy vòng ở đồi Thảo Nguyên. Không nói gì thêm nữa, ngay lập tức anh chạy tới đồi Thảo Nguyên, vừa chạy vừa lo lắng, giống như sợ mất một cái gì đó. Phần là vết thương bả vai vẫn còn đau nhức, khiến anh càng trở nên khó chịu. 10 phút sau đó, anh đứng trước mặt cô. Chưa để cô kịp lên tiếng, anh đã quát lớn. Cô không có việc gì làm nên cứ thích ra đây gây chuyện phải không? Thấy anh tức giận với mình, nếu là bình thường cô sẽ làm ngơ. Nhưng rõ ràng hôm nay, chủ đích cô đến đây là vì ai chứ? Đồng ý là do cô không có cẩn thận, nhưng có nhất thiết là quát thẳng vào mặt cô như vậy không? Cô định bụng chống tay dậy, đứng lên, nhưng vì cô chân vẫn còn rất đau nên đứng không có vững. Giọt nước mắt từ đâu lại trào ra ấm ức. Cúc thấy vậy liều mình lên tiếng. Thưa cậu đừng có mắng mợ nữa. Mợ đến đây là muốn hái cây lô hội, chứ không có phải mợ ham chơi đâu. Cậu đừng có mắng mợ, cái tội nghiệp mợ lắm. Có trách thì trách con thôi. Thân mình còn không có lo, thì ai lo cho? Cô mắt ngấn lệ nói với Cúc. Không cần giải thích nhiều làm cái gì, đỡ mợ ra đằng kia được không? Anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Lô hội sao? Khoan đã. Cô hái lô hội là gì vết thương của tôi à? Cô ấm ức trả lời. Tôi không có rảnh gì ai đâu. Vừa dứt lời thì chiếc xe của bà Hai đi tới. Theo sau bà còn có hai người. Đưa mợ cả về nhà. Hai người đỡ cô dậy rồi dìu cô vào chiếc xe để cách đó một đoạn. Buổi tối hôm nay tại từ đường Trần Gia, bà nội nổi giận. Kêu con Cúc lên đây. Cúc nó trung trung từ cửa đi vào cúi đầu. Dạ, lão phu nhân. Chuyện của mợ cả, cô có nhận một phần trách nhiệm không? Dạ, con có. Được, biết rõ ngày mai là ngày lễ Phật còn gây chuyện. Giỏi lắm, ta đi vắng có một ngày thôi mà loạn hết cả lên. Tội này không phạt không xong. Cúc vội vàng quỳ xuống. Xin lão phu nhân bớt giận. Đem gia pháp tới đây. Vợ Gia Hưng lên tiếng. Để con đi lấy cho nội. Nụ từ ngoài cửa tập tỉnh đi vô. Bà nội, xin bà nhẹ tay. Chuyện này là lỗi của con, không có liên quan tới bé Cúc. Ta còn chưa nói tới con, vì Gia Minh nó ngăn không cho gọi con. Tốt lắm, nếu đã ở đây thì chịu phạt luôn đi, quỳ xuống đó. Bà Hai lên tiếng. Mẹ, con bé nó vẫn còn đau khắp người đó. Cô nói, mẹ hai, con chịu được, con làm sai con phải chịu. Cô tiến từng bước chân rồi khuỵu gối trước mặt bà nội. Bà Hai lắc đầu nhìn cô. Cô dõng dạc nói, con xin nhận tội trước nội. Bà nội thở dài một tiếng, cầm dây thừng trước mặt cô. Gia Minh lúc này từ ngoài bước vô. Bà nội, dừng tay. Gia Minh, con không được phép ngăn cản. Vợ của con tự biết cách dạy. Bà nội tức giận, siết chặt tay vào hai thành ghế rồi trả lời. Gia Minh, nội thật sự quá thất vọng về con. Nói như vậy, ý là nội không có quyền gì trong nhà này nữa hay sao? Ngày mai là ngày... Anh chặn ngang lời của bà. Ngày mai là ngày lễ Phật, con biết. Chính vì vậy con muốn nội dừng cái chuyện này ở đây. Người ta nói trước khi lễ Phật, hãy để cho lòng được thanh tịnh. Cảm xúc tức giận của nội sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đó. Sau một hồi, anh cúi xuống nhìn cô rồi nói tiếp. Về phía của vợ con, nếu nội vẫn cương quyết dùng gia pháp với cô ấy, thì con xin được một phần chịu trách nhiệm. Người ta nói, vợ chồng phải đồng cam cộng khổ, lỗi của cô ấy là tùy tiện đi ra ngoài. Lỗi của con là làm chồng không có biết chỉ dạy. Dứt lời, anh quỳ gối trước mặt bà nội. Bà ngay lập tức đứng dậy đỡ anh lên. Dạ mình, con đứng dậy đi. Con như vậy sẽ khiến nội khó xử. Bà dừng mọi chuyện ở đây nghe bà. Nếu lần sau còn tái diễn, con xin hứa sẽ tự tay trừng phạt cho thích đáng. Bà Sáu thấy vậy lên tiếng. Tuổi trẻ đã biết lỗi rồi. Mình già rồi cũng không có nên nhỏ mọn vậy nữa. Thôi được rồi, mọi chuyện sẽ bỏ qua. Cô mỉm cười cúi xuống nói với bà. Con cảm ơn bà nội. Khoan ngày cảm ơn dội. Ta muốn con lấy công chuộc tội. 2 giờ đêm nay phải dậy làm 9 món ăn, dâng lên lễ Phật, làm được chứ? Dạ, con làm được. Còn con nhỏ Cúc? Dạ, thưa lão phu nhân. Một lát qua phòng bà Hai lấy thực đơn, sáng mai 2 giờ dậy sớm với mợ cả. Dạ, con biết rồi. Bà Hai nháy mắt với Gia Minh. Gia Minh, con đưa vợ về phòng nghỉ một chút đi. Dạ, vậy con xin phép cả nhà. Nói rồi anh đỡ cô dậy, vừa cô đi qua cánh cửa. Bất ngờ anh nhấc bổng cô lên vào lòng, rồi cô giật mình chưa kịp lên tiếng thì anh đã lạnh lùng nói. Cô đi như rùa bò như vậy, thì bao giờ mới về tới phòng chứ? Phiền phức thiệt à!